Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 502, sát đạo giả 4. Góc truyện audio.com. Trên lý thuyết mà nói, đấu đế liền là cảnh giới mạnh mẽ nhất trong thiên hạ này, cũng là cảnh giới mạnh nhất mà Tả Luân Nhãn có thể triệu hồi ra, nhưng thực tế thì không phải. Nếu muốn nói cường giả mạnh nhất trong lịch sử đấu khí đại lục thì không thể không nói đến yêu tộc Tam Tổ. Trúc Khôn là tộc trưởng Thái Hư Cổ Long tộc, thực lực của ông ta chỉ tu luyện đến cửu giai yêu thú đỉnh phong đã không thua kém gì Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên, thậm chí nếu đánh nhau sống chết vô song vẫn đặt niềm tin vào Trúc Khôn hơn. Thiên phú của yêu thú là cực kỳ kinh khủng. Trúc Khôn không phải là viễn cổ long tộc, thiên phú của hắn đã kém rất nhiều so với tổ tiên của mình. Vào thời viễn cổ, chỉ cần là tộc nhân của một trong tam đại tộc tu luyện đến cửu giai yêu thú đỉnh phong cộng thêm bản lĩnh tự thân của mình liền có thể đứng cùng đấu đế tuyệt không thua kém. Phượng Khinh Huyền liền là ví dụ chính xác nhân cho sự cường đại của tam đại viễn cổ chủng tộc. Phượng Khinh Huyền chỉ là cửu giai yêu thú đã mạnh đến thế thì thập giai yêu thú như yêu tộc Tam Tổ lại là một khái niệm vô cùng kinh khủng. Càng quan trọng hơn, thập giai yêu thú không phá vỡ quy tắc của mảnh đại lục này, bởi lượng đấu khí của bọn chúng chỉ ngang bằng với đấu đế nhân loại mà thôi. Thứ đáng sợ nhất của chúng là chiến lược. Thiên đạo phải diệt kỳ tộc, đồng thời một tay chặt đứt con đường đột phá thập giai của Phượng tộc cùng Long tộc chính là vì lý do này. Bản thân vô song có 10 phần chắc chắn chỉ cần yêu tộc Tam Tổ liên hợp với nhau đảm bảo đủ sức khiêu chiến thiên đạo, ít nhất cũng là vượt qua được Tả Luân Nhãn của nó. Muốn đánh bại thiên đạo phải vượt qua 3 cửa ải chính. Cửa ải đầu tiên là thiên kiếp cảnh, cửa ải thứ hai là luân hồi cảnh, cửa ải cuối cùng liền là chảm đạo cảnh. Chỉ có chân chính đi qua được luân hồi cảnh mới được coi là có tư cách chảm đạo. Yêu tộc Tam Tổ chỉ cần liên thủ liền đảm bảo có thể vượt qua luân hồi cảnh. Vô song tất nhiên cũng không trách gì việc làm của thiên đạo. Nếu bản thân hắn mà là thiên đạo chỉ sợ hắn còn làm tuyệt tình hơn. Làm gì có chuyện để một thế lực có khả năng uy hiếp đến mình tồn tại. Thiên đạo của đại thiên thế giới chính là vì không đủ tuyệt tình cũng không đủ thực lực mà hiện nay ngay cả thế giới của mình cũng không có cách nào xen vào. Thiên đạo quả thực cũng không phải là tồn tại vô địch. Thứ duy nhất vô địch trên thế gian này là lòng người. Bản thân vô song đã được nhìn thấy không ít cường giả dám đạp lên đầu thiên đạo mà đứng. Bọn họ liền được gọi là sát đạo giả. Bất cứ sát đạo giả nào đều mạnh đến biến thái. Không có kẻ nào đạt được danh hiệu sát đạo giả liền là kẻ yếu. Chỉ cần sát đạo giả không bị ngã giữa đường thì đều là nhân vật phong vân một cõi. Tất nhiên sát đạo giả cũng không phải là vô địch. Bọn họ có rất nhiều người ngã giữa đường. Rất nhiều kẻ không có cách nào đi được đến cuối. Cổ thần đang bị giam giữ kia cũng có thể coi là một sát đạo giả không cách nào đi đến cuối cùng. Còn bản thân vô song lại rất may mắn là một sát đạo giả đi được đủ xa, có đôi cánh đủ vững chắc. Phượng Tổ ngạo nghễ đứng trên không trung, cơ thể của hắn trong trạng thái nửa người nửa yêu. Toàn bộ cơ thể được bảo vệ bên trong bất tử hỏa, không có cách nào nhìn thấy dung mạo. Trong yêu tộc Tam Tổ mà nói, Phượng Tổ tuyệt đối là nhân vật làm vô song cảm thấy mệt mỏi nhất. Một cao thủ không phải đấu đế mà còn trên cả đấu đế. Một đối thủ căn bản không thể tiêu diệt. Phượng Tổ đứng lặng ở đó không ra tay. Hắn đang đợi một kẻ khác mạnh không kém gì mình, thậm chí phải nói là mạnh hơn cả bản thân hắn. Người đứng đầu trong yêu tộc Tam Tổ, Long Tổ, Long Tổ hiện thân mang theo hai màu hắc bạch cực kỳ bắt mắt. Một bên của nó là hắc ám vô tận nhưng một bên lại là quang minh thần thánh. Đôi cánh cũng mang theo hai màu trắng đen tỏa ra thư khí tức kỳ dị vô cùng. Long Tổ không giống như Phượng Tổ. Đối với vô song mà nói, muốn giết Long Tổ dễ dàng hơn Phượng Tổ rất nhiều, nhưng bù lại Long Tổ lại là kẻ hoàn hảo nhất trong Tam Tổ. Kẻ có sức tấn công mạnh nhất, Long Tổ cùng Phượng Tổ hiện thân không cách nào thiếu đi Kỳ Tổ. Kỳ Tổ có thể coi như tổ tiên của toàn bộ yêu thú bốn chân tồn tại trong thiên hạ hiện nay. Cả thân hình của nó từ dưới mặt đất chui lên, thân hình mang theo màu tím cực độ yêu dị, thứ màu sắc đại diện cho sự hủy diệt cùng nguy hiểm. kỳ tổ thân hình cũng không hề to lớn. Nó cùng lắm chỉ bằng Tử Tinh Dực Sư Vương khi hóa thành bản thể mà thôi, nhưng bù lại Vô Song có thể sức mạnh ẩn chứa trong từng tấc da thịt của nó. Đầu sư tử mặt người cánh đại bàng đuôi rắn cùng toàn bộ thân thể mang theo màu tím đầy ma mị, đồng thời lại được phủ lên một tầng lân giáp rất khó nhìn thấy, càng làm cho kỳ tổ thêm phần khủng bố. Yêu tộc tam tổ cùng hiện thân một lúc, cho dù là Vô Song cũng có chút cảm giác ăn không tiêu. Hắn tự tin có thể dễ dàng đánh chết một đấu đế, thậm chí hai đấu đế đến ba đấu đế cùng nhau liên thủ Vô Song cũng dám đánh, nhưng yêu tộc tam tổ cùng hiện thân căn bản là một phạm trù khác. Thứ đáng sợ nhất của Tả Luân Nhãn là khống hồn, tất nhiên Tả Luân Nhãn cũng có cực hạn của mình. Theo Vô Song từng phỏng đoán, bản thân nó có thể một hơi gọi ra đủ 8 vị đấu đế đến từ bát đại viễn cổ gia tộc, có điều 8 đấu đế tính về thực lực tổng thể chưa chắc đã có thể vượt qua yêu tộc tam tổ, đồng thời lý do quan trọng nhất là điều khiển 3 người luôn dễ hơn là 8 người. Đứng trước thứ khí tức cực kỳ đáng sợ của 3 vị tuyệt thế cường nhân kia, Vô Song nhẹ nhẹ mỉm cười. Một nụ cười giải tỏa toàn bộ áp lực, nắm đấm nhẹ nhẹ co lại. Một bàn tay khác thản nhiên đưa một ngón tay ra đầy thách thức. Chứng kiến thái độ của Vô Song như khiến cho yêu tộc tam tổ nổi giận. Cho dù bọn họ đã chết vô số năm, cho dù bọn họ chưa bao giờ cùng một phe với thiên đạo, nhưng lúc này tất cả đều có chung một suy nghĩ. Cả 3 người đều do thiên đạo trưởng khống, đồng thời cũng là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ thiên đạo một giới. Phượng Tổ là kẻ đầu tiên lao tới. Nói gì thì nói, tốc độ của Phượng Tổ quả thực cực kỳ dễ dàng bỏ xa 2 vị tổ khác. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cho dù là Vô Song hiện nay cũng kém 3 phần. Phượng Tổ lao tới, ngay sau đó là Long Tổ cùng Kỳ Tổ. 3 vị đại nhân vật này căn bản không để cho Vô Song có chút thời gian chuẩn bị nào. Chỉ cần Vô Song dừng lại một nhịp trước Phượng Tổ thôi cũng tuyệt đối rơi vào tình trạng bị cả 3 vây công tới chết. Ánh mắt của Vô Song liền lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn thậm chí còn không có ý đón đỡ một chiêu của Phượng Tổ. Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên. Linh, nuốt nó. Ngay khi Phượng Tổ chỉ còn cách Vô Song chưa đến nửa bước chân, thậm chí có cảm giác bất tử hỏa của hắn chuẩn bị thiêu cháy thân thể Vô Song thì một cái miệng khổng lồ từ dưới đất xuất hiện. Cái đầu ác quỷ chỉ có duy nhất một con mắt 2 màu đen trắng cùng hàm răng khổng lồ, với cái miệng không khác gì lỗ đen vô tận. Linh hiện thân một ngoạm cực kỳ đơn giản, trực tiếp nuốt chửng Phượng Tổ vào không gian bóng tối của nó. Phượng Tổ lập tức biến mất khỏi mảnh không gian này, nhưng đồng thời Long Tổ cùng Kỳ Tổ lại lao tới. Long Tổ cực kỳ mạnh mẽ nhưng Vô Song không ngại nhất là đấu với nó, còn Kỳ Tổ lại khác. Đối với Vô Song, Kỳ Tổ độ khó chơi tuyệt không thua kém Phượng Tổ. Thấy cả 2 lao thẳng về phía mình cũng là lúc con mắt thứ 3 của Vô Song mở ra. Luân hồi chi nhãn, lục đạo luân hồi thiên nhãn. Luân hồi chi nhãn kết hợp với thiên ấn trong luân hồi lục ấn lập tức khiến trên người Vô Song xuất hiện một thứ áp lực kinh thiên động địa. Trong ánh mắt của hắn bắn ra một cây ngân thương lao thẳng vào mi tâm của Kỳ Tổ. Luân hồi chi mâu có tốc độ lao đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắn xuyên qua đại não của Kỳ Tổ, lập tức làm con quái vật màu tím dừng lại. Trong ánh mắt biểu lộ vẻ ngơ ngác, tạm thời đẩy lùi được Kỳ Tổ cũng không làm Vô Song có được một giây nghỉ ngơi. Hắn mạnh mẽ xoay cổ tay, một quyền đánh thẳng về phía Long Tổ. Địa ngục ma long giáp quang minh thánh long quyền. Một quyền này của Vô Song mang theo quang ám 2 loại lực lượng kết hợp phi thường hài hòa với nhau, khiến lực quyền mạnh hơn gấp bội, nhưng cũng vô cùng trùng hợp khi một quyền của Long Tổ cũng mang theo loại lực lượng không khác gì với Vô Song. Một quyền giao thủ lần này trực tiếp đánh bay cả Vô Song cùng Long Tổ đi, thậm chí lần giao thủ này còn mạnh đến mức làm cổ tay Vô Song gãy làm đôi. Hắn lùi lại 5 bước liên tục, trong khi Long Tổ chỉ lùi lại có 3 bước. Sau khi bị Vô Song đẩy lùi khiến bản thân Long Tổ phi thường tức giận. Kỳ Tổ thì đang đứng im không biết tại sao, còn Phượng Tổ lại biến mất một cách thần bí, điều này làm khí thế của Long Tổ càng ngày càng trở nên mạnh. Mẽ, quang ám hợp nhất, hủy diệt thần quang. Một âm thanh như từ viễn cổ vọng lại, sau đó từ miệng Long Tổ một quả cầu năng lượng mang theo hai màu trắng đen dùng tốc độ không thể tưởng tượng. Bắn thẳng về phía Vô Song. Đối mặt với quả cầu này, Vô Song trái lại không hề tỏ ra lo lắng. Trong tam tổ mạnh nhất là Long Tổ, nhưng dễ đối phó nhất cũng vẫn là Long Tổ. Long Tổ bị Hắc Phượng Hoàng tộc khắc đến chết, nghịch luân thuật nghịch âm dương. Một tay bị gãy không thể cử động, nhưng một tay kia thì không. Chỉ cần hai ngón tay điểm ra giữa hư không cũng làm cho hủy diệt thần quang như gặp phải đại địch. Hủy diệt thần quang vậy mà lập tức nổ tung trong hư không. Một đòn phá hủy sát chiêu của Long Tổ, đôi cánh Hắc Phượng Hoàng của Vô Song liền rung lên. Tốc độ của hắn có thể thua kém Phượng Tổ, nhưng tuyệt đối ở trên Long Tổ cùng Kỳ Tổ. Thân hình lao đi như một mũi tên màu đen bắn thẳng về phía Long Tổ. Tay phải của hắn nắm chặt lại, cánh tay tỏa ra luồng kim quang sáng chói. Luân hồi lục ấn nhân ấn, Hoàng Kim Thánh Long quyền cửu quyền hợp nhất. Bằng vào nhân ấn bảo vệ kết hợp với Hoàng Kim Thánh Long quyền, bản thân Vô Song liền đánh ra một quyền mạnh nhất. Một quyền mạnh nhất mà hắn có thể đạt được lúc này. Một quyền chí dương, Long Tổ không có cách nào tránh được, chỉ có thể cắn răng đưa đôi cánh hắc bạch ra đón đỡ. Một lần nữa hai bên va chạm với nhau, nhưng lần này Vô Song trực tiếp đấm bay Long Tổ ra xa, thậm chí quyền đầu của hắn còn xuyên qua đôi cánh hắc bạch kia. Mà in thẳng lên ngực của Long Tổ, khi Vô Song vừa đánh bay Long Tổ cũng là lúc mặt đất dưới chân của hắn hiện lên từng vòng hỏa diễm. Nhìn thấy hỏa diễm này, Vô Song chỉ biết cắn răng lùi lại. Cơ hội tiếp tục tấn công Long Tổ liền không cánh mà bay. Một tiếng phượng minh lại vang vọng hư không, sau đó một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ lao thẳng từ dưới mặt đất lên, thậm chí nuốt chửng Vô Song vào. Bên trong, biển lửa như nuốt chửng toàn bộ mảnh thiên địa này. Biển lửa đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc thân ảnh Phượng Tổ lại hiện ra. Vẫn ngạo nghễ như vậy, thậm chí trên người nó không xuất hiện dù chỉ một vết thương. Trái ngược với Phượng Tổ thì Vô Song lại có chút khó khăn. Cả người hắn được bảo vệ bởi địa ngục ma long giáp có tính khắc hỏa phi thường mạnh, nên đòn vừa rồi cũng không làm hắn bị thương, chỉ là trên người hắn không ít chỗ bắt đầu xuất hiện làn khói xì xèo. Vô Song nhìn Phượng Tổ ngạo nghễ, lại nhìn đến Long Tổ rất nhanh đứng dậy, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Phượng Tổ là bất tử chi vật, muốn dùng thôn linh trong xúc sinh ấn nuốt chửng nó căn bản là việc không thể nào, có điều Vô Song vẫn hy vọng thôn linh có thể phong ấn sinh vật kinh khủng kia lâu hơn một chút, đáng tiếc hắn quá coi thường Phượng Tổ mạnh mẽ vậy. Kỳ Tổ ở phương xa vẫn như một bức tượng đá không hề cử động, còn Phượng Tổ cùng Long Tổ ngập tràn chiến ý. Bản thân Vô Song đương nhiên cũng không thể nào đợi Kỳ Tổ tỉnh lại mà đánh tiếp được. Hắn nhất định phải giết chết được một trong hai vị yêu tổ trước khi Kỳ Tổ bắt đầu tỉnh lại. Đúng lúc Vô Song đang chuẩn bị ra tay thì hắn lập tức run lên. Ở nơi phương xa, Long Tổ một lần nữa vỗ cánh. Mộng ảo hợp nhất hư vô thần quang. Âm thanh này thực sự làm cho Vô Song có vài phần phiền toái, bởi hư vô thần quang thứ này vậy mà trực tiếp bắn lên người Kỳ Tổ, khiến trên đầu nó xuất hiện một chiếc vương miện hư hư thật thật. Không ngờ chỉ bằng cái vương miện này cũng có thể làm nó từ trong rung động tỉnh lại. Kỳ Tổ vừa tỉnh lại lập tức gầm lên. Một tiếng gầm, toàn bộ đại địa run rẩy, thậm chí âm ba sóng âm của nó kinh khủng đến mức trực tiếp làm Vô Song lùi lại 10 bước trên không trung mới ổn định được thân hình. Long Tổ mạnh nhất, Phượng Tổ khó giết nhất, còn Kỳ Tổ sinh vật này liền được coi là tiên thiên bất bại. Đối mặt với đội hình ba vị yêu tổ một lần nữa tập hợp, áp lực của Vô Song lại một lần nữa tăng lên. Tất nhiên Vô Song hắn trời không sợ đất không sợ. Hắn đã có gan đến đây liền phải có chuẩn bị, mà để hắn còn dám chiến thì yêu tộc tam tổ tính là gì? Vô Song lần này vẫn giữ ý định cũ. Hắn đương nhiên vẫn muốn tách riêng ba vị yêu tổ ra, hoặc ít nhất cách ly được Phượng Tổ cùng Kỳ Tổ. Cũng giống như vài năm trước trong trận chiến với Tam Đại Long Vương của Thái Hư Cổ Long Tộc. Nếu không thể trước tiên tiêu diệt một người trong ba người thì cơ hội thắng của hắn liền bằng không. Viêm Đế, Huyết Đế, Hư khuyết đế hôm nay ta liền mượn sức hai ngươi. Vô Song vừa dứt lời lập tức Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế đã xuất hiện sau lưng hắn. Tất nhiên tình trạng của hai người hiện nay cũng chẳng khác gì yêu tộc tam tổ, chỉ khác hai vị đấu đế này bị Vô Song điều khiển mà thôi. Có thêm hai vị đấu đế hiện thân, áp lực của Vô Song liền trở nên nhẹ hơn nhiều. Viêm đế cùng huyết đế vừa xuất hiện, cả hai lập tức như không thiết sống lao vào kỳ tổ ở phương xa. Vô Song bằng mọi giá phải cách ly con quái vật kia ra. Tất nhiên trên lý thuyết cho dù hai vị đấu đế liên thủ vẫn yếu hơn một vị yêu tổ một chút. Thấy viêm đế cùng huyết đế lao tới kỳ tổ, đương nhiên phượng tổ cùng long tổ không có cách nào đứng yên, chỉ là Vô Song không cho bọn họ nhúng tay. Tay trái của hắn mạnh mẽ điểm ra một chỉ, đồng thời tay phải chẳng biết khi nào xuất hiện một đóa hỏa liên màu hồng phấn. Hắc phượng hoàng tộc mộng giới hàng lâm, nhân sinh nhất mộng. Hủy diệt hỏa liên, đi. Hủy diệt hỏa liên bắn thẳng về phía long tổ, còn hắc ám chỉ tay điểm thẳng về mi tâm phượng tổ. Chỉ hai chiêu này không cách nào giúp Vô Song chiến thắng đối phương, nhưng lại thừa sức giúp Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế mở đường áp sát kỳ tổ. Chỉ cần trận chiến này kỳ tổ bị khóa chân để Vô Song giành tay giải quyết long tổ thì hắn liền là kẻ thắng cuộc. Hủy diệt hỏa liên mang theo kinh người hỏa diễm năng lượng, tất nhiên đủ sức đẩy lùi long tổ lại còn về phía phượng tổ. Nó có khả năng chống lại linh hồn lực mạnh hơn kỳ tổ rất nhiều. Cho dù là mộng cảnh cũng thế, chỉ là với tốc độ Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế chỉ một thoáng bất động của phượng tổ cũng đủ hai người thoát đi. Cách chương.